Có một Phật tử hỏi: Kính bạch sư ông, con có duyên sự đầu thành đảnh lễ sư ông, con xin tác bạch. Một, người xuất gia nên nương theo những vị bổn sư như thế nào cho đúng chánh pháp? Cái này cũng hơi khó đó. Đọc kinh Phật thì trong đó Phật có dạy rõ, người xuất gia nương theo thầy, thầy là cái người phải hiểu được kinh, phải thông suốt được giáo lý và phải biết gìn giữ giới luật, và lúc nào cũng sẵn sàng cái tâm từ bi tế độ chúng sinh, vân vân. Như vậy đó là phải có.